Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1504, Người Điên. Diệp Thần, Vu Gia, một cái để Diệp Thần liều lĩnh đều muốn đi vào thần giới trách nhiệm. Sứ mệnh, bây giờ nghe đến tại tính tin tức, để trong lòng của hắn làm sao có thể bình tĩnh trở lại. Bọn họ đều nói họ Vu. Ta thì cho là hắn họ Vu. Chấm ngoặc kép, lão nhân chú ý tới Diệp Thần biểu tình biến hóa. Cái này thời điểm cũng không có vui cười. Hết sức chăm chú nói ra. Hắn không có nói sai. Chính mình đi Cửu Tiêu Đao Phủ hoàn toàn cũng là bởi vì xem náo nhiệt. Thuận tiện nhìn xem là dạng gì người đang tìm kiếm Diệp Thần. Mà lại, cán dài phía trên người. Hắn cũng không nhận ra. Diệp Thần cố nén nội tâm xúc động, tiếp tục hỏi, cái này Cửu Tiêu Đao Phủ tại sao muốn đánh Mặc Long? Đây là một cái điểm mấu chốt, chỉ cần biết rằng Mặc Long động cơ, hắn thì không sai biệt lắm có thể đoán được lão miệng người bên trong cái kia tại tính người là. Không phải mình muốn tìm người, bởi vì Cửu Tiêu Đao Phủ muốn sử dụng người kia, buộc người xuất hiện, chấm ngoặc kép, oanh. Diệp Thần đầu giống như mũ lôi oanh đỉnh, lạch cạch một chút ngồi dưới đất, trong lòng trở nên kích động cùng phẫn nộ. Là, vậy liền nhất định là, chấm ngoặc kép, tại toàn bộ thần giới. Hắn nhận biết cũng không có nhiều người, có thể bức bách chính mình xuất hiện người, trừ Tâm Nhị người nhà. Còn có ai? Mặc Long, hai người bọn họ tuy nhiên giao tình không tệ. Nhưng còn không đến mức bị người bức hiếp ép mình xuất hiện. Nhỏ nhắn mềm mại, hai người lại càng không cần phải nói. Người khác nhất định không biết mình vì cái gì cùng với nàng giao hảo. Lão nhân nhìn lấy Diệp Thần giữ tợn biểu lộ. Trong lòng ngược lại là dâng lên một chút hối hận. Sớm biết người kia đối Diệp Thần trọng yếu như vậy. Lúc trước trực tiếp mang về liền tốt. Người biết người kia... Lão nhân thử dò hỏi, Diệp Thần không nói gì, hai con người chất phác nhìn chằm chằm phía trước, hô hấp càng phát ra gấp rút, mấy chục bình linh tửu xuất hiện, tiền bối, những thứ này lưu cho ngươi, ta phải xuống núi, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần đứng người lên thể hướng về dưới núi phương hướng đi đến. Tốc độ quá nhanh, chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Lưu lại một mặt mộng bức lão nhân cùng Cẩu Nhi, nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng. Diệp ca, ngươi chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi có thể cảm nhận được Diệp Thần áp lực sát khí. Hắn lần này xuống núi sợ là muốn giết người. Thân là nghề nghiệp tiểu tùy tùng. Cái này tranh vào vũng nước đục nhất định phải cùng theo một lúc chuyến. Nói, Cẩu Nhi bóng người nhanh chóng sơn động. Hướng về Diệp Thần ly khai phương hướng đuổi theo. Hắn là tu luyện Diệp Thần cho chính mình yến yêu quyết. Tốc độ cũng không chậm. Chỉ là trong chớp mắt. Đồng dạng biến mất tại trong núi rừng. Ta thao. Hai cái này không muốn sống thằng nhóc con. Là điên sao? Lão nhân giới cười một tiếng. Cực kỳ không tình nguyện quát. Thu hồi trước mặt linh tử. Năm ngón tay bỗng nhiên mở ra. Ầm ầm. Hư linh núi lớn sương mù tựa như là không cần tiền một dạng. Theo mặt đất bắt đầu điên cuồng xuất hiện, mật độ tương đương với một người đâm vào trong đống tuyết. Có thể thấy được lão nhân lần này là động chân khí. Choảng, vừa mới rời đi Diệp Thần cùng Cẩu Nhi hai người. Theo sương mù phía trên bị cứng rắn lôi trở lại. Ngã trên mặt đất, lăn đi, không nên cản ta, lão già chết tiệt. Đừng ép ta trở mặt, chấm ngoặc kép, Diệp Thần bị lôi trở lại, trong lòng nộ khí đã bạo tới cực điểm, tức giận quát, Tử Lăng đao thông suốt xuất hiện tại trong tay. Rất hiển nhiên, hắn hôm nay phải tất yếu xuống núi, nếu ai ngăn đón, đều muốn bị hắn vô tận lửa giận. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi cũng là có chút tức giận nói ra. Hắn vô cùng không hiểu sư phụ tại sao muốn ngăn cản hai người rời đi. Người mẹ hắn im miệng, còn biết gọi sư phụ ta. ngươi coi ta là sư phụ đối đãi sao? Nói đi là đi, được đến vi sư đồng ý không? Diệp thần cũng coi như, dù sao người ta là mình chờ đợi người thừa kế. Tăng thêm phía dưới phát sinh những chuyện kia, nội tâm xúc động còn có thể tha thứ. Ngươi đây, lão phu đồ đệ, vậy mà theo hồ nháo, thậm chí ngay cả nói với tự mình một tiếng đều thiếu nợ thiếu. Nói đi là đi, đây không phải đánh lão nhân mặt sao? Nói xong, nhìn cũng không nhìn Cẩu Nhi liếc một chút. Đối với Diệp thần quát, tiểu quỷ, người mẹ nó tính khí không nhỏ, còn cầm đao, động thủ a, hôm nay lão hủ cũng là ngăn cản ngươi. Tới, tới, tới, chấm ngoặc kép, bịch, bịch, bịch, Diệp thần tim đập rộn lên, huyết mạch tại thể nội lăn lộn, híp hai mắt chăm chú nhìn lão nhân, tiền bối, ngươi cái này là vì sao? Cho dù vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là Diệp thần cũng không có đánh mất lý trí. Chính mình lại đánh không lại lão nhân. Người ta tùy tiện một chiêu liền đem chính mình kéo trở về. Còn đánh cay cay rắm. Bây giờ gọi ta tiền bối. Tại sao không gọi ta lão đầu? Tại sao không gọi ta lão gia hỏa? Ta phát hiện ngươi tên tiểu quỷ này thật đúng là tiện gia a. Chấm ngoặc kép, lão nhân tức giận cười. Chỉ Diệp thần nói ra, Diệp thần không nói, cái kia họ Vu là gì của ngươi, để ngươi biến đến xúc động như vậy. Lão nhân thở dài một hơi hỏi, răng rác, Diệp thần hai tay nắm tay, ngươi lưu lại ta, chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Có phương diện này nguyên nhân, chấm ngoặc kép, lão nhân cũng không có phủ nhận chính mình nội tâm ý nghĩ. Nhưng là không đợi Diệp thần tiếp tục nói chuyện. Hắn thì nói lần nữa, trên phương diện khác, là ngươi bây giờ cảnh giới, ra ngoài tương đương chịu chết, có cần phải sao? Có, chấm ngoặc kép, điểm này, Diệp thần không thể nghi ngờ, nếu như ngươi cũng chết, cái kia họ Vu cũng cứu không ra, thích hợp sao? Lão nhân tiếp tục hỏi, tê, tựa như lão nhân nói một dạng, Diệp thần nghĩ tới loại khả năng này. Nội tâm một trận quặn đau. Không phải vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ biết rất rõ ràng tâm nhị người nhà là ở chỗ này? Chính mình thờ ơ sao? Không, cái này tuyệt đối không phải Diệp thần tính cách. Cho dù là chết, hắn cũng muốn đi đối mặt. Nếu không đầu thai chuyển thế, đời sau, lần nữa tới qua, biết rõ bản thân đánh không lại, còn cứng hơn phía trên. Ngươi làm cái này thần giới đều là giống như ta vậy nhân từ. Lão nhân sắc mặt dần dần băng lãnh. Diệp thần không nói lời nào. Trong lòng đã quyết định đi. Bất luận kẻ nào nói cái gì đều là nói nhảm. Mẹ, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Cảm tình lão phu hiện tại nói cái gì đều là vô dụng công đúng hay không? Lão nhân chú ý tới Diệp thần biểu lộ lúc này có chút hỏa nhân nói. Không sai. Chấm ngoặc kép, Diệp thần quật cường nói ra, mẹ hắn, chấm ngoặc kép, có thể là cùng Diệp thần tiếp xúc thời gian lâu dài. Lão nhân thường nói cũng biến thành thô bạo lên, được, ngươi có thể gánh vác được ba chiêu, ta thì mặc kệ ngươi. Chấm ngoặc kép, nói, lão nhân trong đầu nhớ lại ý Nhu Thiên làm lúc khí tức. Cùng cảnh giới, oanh. Từ trên người hắn tản ra một đạo thần đế chỉ có cảnh giới. Phốc phốc, Diệp thần chỗ nào chịu đựng được khí thế như vậy? Thân thể lui nhanh, khí huyết ngược dòng, cổ họng ngòn ngọt, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, thậm chí muốn đứng người lên thể đều tốn sức. Tử lăng đao cắm vào mặt đất, miễn cưỡng để mình có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất. Kinh hãi nhìn lấy lão nhân, suy. Đây chẳng qua là đối phương một đạo khí tức mà thôi. Ngươi thì gánh không được. Lão nhân mang theo khinh bỉ ngữ khí. Bá, Diệp thần vô ý thức sờ về phía trong ngực. Đan dược hư không, một khỏa long lực đan cùng bạo tăng đan đều không có. Muốn nói người muốn là điểm trả lại, uống nước lạnh đều nhét răng. Nói cũng là Diệp thần hiện tại trạng thái. Không có đan dược, cũng liền ý vị chính mình cảnh giới cũng không thể vượt cấp. Thảo, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta nhận sợ. Oanh, Diệp Thần một tay lấy Tử Lăng đao cắm vào trước mặt mặt đất. Hai tay giao nhau, phi tốc nắm quyết, trong thần thức nhanh chóng nhớ lại trong sơn động trong mộng cảnh trận pháp. Cát, chơi trận pháp, ai ngờ lão nhân không sợ chút nào khinh miệt một tiếng. Thân thể đã biến mất tại chỗ, đã đi vào Diệp Thần trước mặt, đưa tay cũng là nhất quyền, chuyên chú vào trận pháp Diệp Thần, thậm chí không có phản kháng thời gian, thân thể giống như đạn pháo, bắn ra đến giữa không trung, máu tươi phun ra càng nhiều, mơ tưởng thắng ta, chấm ngoặc kép, cho dù bản thân bị trọng thương, Diệp Thần cũng không có dừng lại trong tay động tác, trong lòng hắn. Trận pháp tuy nhiên thi triển chậm, nhưng là một khi thành hình, lực lượng tuyệt bức có thể vượt cấp giết người, lấy mạng đổi mạng. Lão nhân nhìn ra Diệp Thần quyết tâm, âm thầm tán thưởng, tiểu quỷ này phần chấp niệm kia lại là rất lợi hại. Bá, nhìn xem là ngươi trận pháp nhanh, vẫn là lão phu giết ngươi càng nhanh. Chấm ngoặc kép, theo lão nhân một tiếng lời nói rơi xuống. Đã xuất hiện Diệp Thần sau lưng, mũi chân đạp hướng hắn giữa lưng, oanh, đỉnh núi xuất hiện một cái to lớn hố sâu, Diệp Thần ngay tại cái này hố sâu chính giữa, khóe miệng tất cả đều là máu, ngũ tạng hỗn loạn, thân thể còn rút rút lại, bộ dáng vô cùng thảm, nghỉ muốn ngăn trở ta, chấm ngoặc kép, lạch cạch, dù vậy, Diệp Thần hai con ngươi dõi sát lão nhân. Run run rẩy rẩy hai tay còn đang thi triển trận pháp. Ai, chấm ngoặc kép, lão nhân không đành lòng xuống tay. Lại đến một chiêu, Diệp Thần thì tính là không chết. Cũng lại khó đứng lên. Tiểu tử, ngươi vẫn là, chấm ngoặc kép, thế mà, ngay tại lão nhân quyết định dừng tay thời điểm. Một đạo trận pháp, ùn ùn kéo đến mà đến. Cửu cung tương liên, bát môn đều xuất hiện. Cửu cung bát môn trận pháp, lão nhân cảm nhận được cái này lực lượng, trong lòng một trận kinh hãi, thanh âm nói chuyện đều biến vị, đi chết đi, chấm ngoặc kép, bản thân bị trọng thương Diệp Thần, cắn răng vươn tay cánh tay, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, bằng vào ta vạn vật chi linh lực, đánh giết cái này trở ngại ta tiến lên ra hỏa, chấm ngoặc kép, mẹ hắn, tiểu quỷ này điên. Con mẹ nó ngươi không muốn sống. Chấm ngoặc kép, lão nhân động, cuồn cuộn lực lượng so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Toàn bộ đỉnh núi đều là lão người thân ảnh, để Diệp Thần trong lúc nhất thời hoa mắt, không biết cái nào mới là lão nhân chân thân. PS, nên trong đám đó ba vị lão đại yêu cầu, hôm nay tăng thêm, chí ít 7 chương, không nên gấp gáp. Ban đêm trước 12 giờ nhất định sẽ hoàn thành. Đặc biệt cảm tạ, trong đám đó, Mr. Chen đưa lên 44 phiếu cổ động chống đỡ, mà 22 phiếu cổ động chống đỡ, còn có Mắc Cạn sắp đưa tới 20 phiếu. Ha ha ha, Mắc Cạn ngươi xem đó mà làm thôi. Sau cùng một chương thời điểm lại thưởng ta đều được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.